Không sao, Dương Kỳ cười ha hả nói. Đây chỉ là một chút chuyện mà thôi. Ta tu luyện một môn huyền công lại cần thiên ma làm vật dẫn, sau khi luyện hóa có thể tăng cường tu vi rất nhiều. Cô nương cũng không cần khách khí quá, ta còn phải cảm tạ ngươi mới đúng. Nếu không có ngươi kiềm chế thì ta cũng thể bắt được chúng thuận lợi như vậy. Hai thiên ma cảnh giới thần thoại không ngờ lại để luyện hóa làm vật dẫn. Nghe lời này của Dương Kỳ, nữ tư lấy làm kinh hãi, hai mắt lóe lên vẻ khiếp ép sợ. Người này có lai lịch gì, là một vị lão quái tuyệt thế sao? Cách chương.